Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ, chương 48, Mua Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 2 của Phúc Vận Tửu Lâu, lúc này Miêu Nhược đã là vẻ mặt tái nhợt, nhìn qua giống như bị người trà đạp vô số lần vậy. Ca, câu này rất nhạy cảm. Trên thực tế đây đúng là như thế, hắn đường đường đứng đầu tứ đại kim vệ của Thiên Khải, bị quân xảo âm trà đạp trăm ngàn lần. Kiêu ơi, xảo nhi còn nhỏ mà đã thực có tiền đồ. Mệt mỏi không, uống ngụm nước đi. Vô Ưu rót cho muội muội một chén nước, sau đó quay đầu nói với Miêu Nhược. Đại thúc ngượng ngùng a, Miêu Nhược khóc, đừng ngượng ngùng, dù sao cũng đã xong. Vốn chính là thực tốt, nhưng lại bởi vì chính mình ôm hai cái tiểu chủ tử này khinh công rời đi, một đường này liền hoàn toàn bị nàng chơi xấu, chuyện biết bay này, chính là chuyện làm cho người ta thích. Vì thế, ở trên đường đi, khiến cho mọi người kinh ngạc xem một trò hay. Giữa không trung, một nam tử áo xanh ôm hai hài tử, phía dưới, một tuấn mã biêu hãn hăng hái nhấc chân chạy như điên. Người thấy một màn như vậy, trong lòng bất giác đều thấy vạn con thảo nê mã gào thét mà qua. Người thực có tình thương a, thà rằng tự mình ôm hai hài tử cũng không đành lòng đi cưỡi con ngựa kia, cốt khí cao thượng cỡ nào a, mà vốn nghĩ đến Phúc Vận Tửu Lâu hắn liền được giải phóng, nhưng là, làm cho Miêu Nhược hộc máu là tiểu thiếu gia thì không thành vấn đề, tiểu thư lại chết sống không chịu rời đi, gắt gao bám lấy hắn chính là muốn tiếp tục bay bay. Sau đó Miêu Nhược bi thương thôi, liền mang theo đại tiểu thư cùng nhau bay nửa giờ, làm cho chân hắn đều run, mới rốt cục làm cho đại tiểu thư này thỏa mãn. Mà lời nói của tiểu thiếu gia không thể nghi ngờ là làm cho hắn rơi vào địa ngục càng sâu, cái gì kêu? Mệt mỏi sao, thiếu gia a, nên mệt là hắn mới đúng, tiểu thư toàn bộ hành trình đều là ngồi ở trên vai hắn a, tiếng cười kia chấn động đến màng tai hắn bây giờ còn ông rung động đấy. Hắn cũng không thể nói, chính mình bị đại tài tiểu dụng. Xuống ngựa quân giao mới vừa đi vào tửu lâu, liền nhìn đến tào trưởng quầy đang đứng ở sau quầy bận rộn. Tào thúc còn cần ngươi tự mình đến a, không phải có tiên sinh phòng thu chi sao? Nga, giao nhi a. Tào Như Hành thấy quân giao đến, rất là cao hứng, ngừng bút lông trong tay, nói. Này không phải sắp lễ mừng năm mới thôi, ta tính một chút tổng thu vào một năm này, sau đó sẽ báo với ông chủ, còn có thanh toán cho ngươi phần chia cổ phần năm nay. Quân giao vừa nghe chính mình cương nhiên có thể lấy đến bạc, một đôi mắt nhất thời lòe lòe sáng lên. Ninh Nguyệt cẩn theo sau vào liếc mắt một cái liền thấy được cặp con ngươi lóa mắt kia, không cần hỏi, định là nhìn đến bạc, nếu không còn có thể có chuyện gì, có thể làm cho nàng sinh động như thế. Đại khái sẽ có bao nhiêu bạc? Ninh Nguyệt cẩn cười hỏi, nhìn đến hắn, Tào Như Hành vội đi ra khỏi quầy, đối hắn cung kính ôm quyền nói. Nhị gia tiểu nhân còn đang tính toán, sau đó chờ 29 tháng chạp tiểu nhân sẽ cho Thanh Vân đưa đến cho quân nương tử. Ân, Ninh Nguyệt cẩn gật đầu, sau đó đối hắn nói, Tào trưởng quầy cho người làm cho ta một bàn điểm tâm đi, đưa đến Vô Danh cư. Dạ nhị gia tiểu nhân lập tức cho người đi chuẩn bị. Đến lầu 2 đi, bọn họ ở phía trên. Ân, lầu 2, hai cái tiểu gia hỏa kia mỗi người một cái nhuyễn tháp, lười biếng ghé vào mặt trên, bốn tiểu chân ngắn không ngừng đung đưa. Quân giao đẩy cửa ra tiến vào, liền nhìn một màn khôi hài. Tốt lắm, hai người các con, chúng ta đi ăn điểm tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, nói cho người Nga, hôm nay ta bay bay Nga, là đại thúc mang ta bay thực cao thực nhanh Nga. Tiểu nha đầu vừa nói vừa vung hai tay, dùng sức khuếch đại lời nói của mình. Được được được, rất cao rất nhanh, nhưng là chúng ta cũng phải ăn điểm tâm đúng không? Đi thôi, đừng để lạnh. Vô Danh cư quân giao ngồi ở trên ghế thêu, hai cái tiểu gia hỏa kia cùng Ninh Nguyệt cần đối diện nhau mà ngồi. Ăn xong bữa sáng rồi, mẫu thân mang các con đi một chỗ, đến lúc đó các con phải nghe lời biết không? Tiệm sách Thanh Trần, hẳn là sẽ mở cửa đi. Ân, quân giao cũng không có chiếu cố bọn chúng ăn cơm, mà đừng nhìn hai cái hài tử tuổi còn nhỏ, dùng chiếc đũa là rất thuần thục. Ninh Nguyệt cần nhìn một đôi nhi nữ có hiểu biết, trong lòng luôn cảm thấy giống như trên vai gánh trách nhiệm trọng đại, trong lòng lại đặc biệt thoải mái. Cầm lấy trứng gà lược chín, hắn lần lượt bóc tốt đặt vào trong bát trước mặt cho hai cái tiểu gia hỏa kia, đơn giản là quân giao nói, mỗi ngày buổi sáng một cái trứng gà là bọn chúng không thể thiếu. Cảm ơn đại thúc, xảo nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về phía Ninh Nguyệt cần cười ngọt ngào, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Ở trên bàn cơm nhà quân giao, không có gì thực. Ăn, không nói, cho dù đây là một loại lễ nghi, nhưng nàng không nhất định quán triệt ăn cơm vốn chính là một chuyện hưởng thụ, vì sao còn muốn nặng nề như vậy. Sau khi kết thúc bữa sáng, quân giao để cho hai tiểu gia hỏa kia trước tiên tự mình chơi một hồi, nàng đi phòng bếp dưới lầu. Đi vào, liền nhìn đến hai đầu bếp đang chỉ huy gã sai vặt trà lau dụng cụ phòng bếp, liền nói với một gã sai vặt phía sau. Đi nói một tiếng với Tào trưởng quầy, hôm nay chúng ta muốn ở phòng bếp họp, mời hắn đến một chút. bọn tiểu nhị đều nhận thức Quân Dao, nàng tuy rằng chỉ chiếm 20% cổ phần, nhưng là Đông gia. Chủ nhân, đứng đắn của Phúc Vận thấy nàng phân phó, vội chạy đi. Kéo qua một cái ghế ngồi xuống, Quân Dao lấy ra giấy bút ở mặt trên viết gì đó, chờ Đào trưởng quầy tiến vào, mới chính thức họp. Dao nhi, ngươi muốn nói gì? Tào Như Hành hỏi, Nga, này không phải sắp lễ mừng năm mới thôi, chúng ta liền thừa dịp trong khoảng thời gian này, kiếm một khoản lớn, hơn nữa ta nghe ý tứ của Tào trưởng quầy là, bình thường thời điểm lễ mừng năm mới cũng sẽ không về nhà đi. Ân, về, nhưng là chia làm hai nhóm mà thôi, trong điếm chúng ta có tiểu nhị trong nhà cũng không có ai, chỉ có một mình, bọn họ cũng không muốn về nhà, trong nhà có người chờ, thì ngay tại ngày 27 đó để cho bọn họ trở về, ví dụ về nhà chúng ta ghi vào sổ sách công. Tào trưởng quầy nói, hóa ra là như vậy, khó trách lúc ban đầu còn nghe nói trong điếm sẽ làm cơm tất nhiên. Ân, nếu nói như vậy, vậy ở trong điếm làm việc không trở về nhà, từ đêm 30 đến 34 ngày đầu tháng riêng này, tiền công dựa theo gấp 3 phân phát, còn có chính là tối hôm 30 đó, mọi người tụ cùng một chỗ ăn bữa cơm tất nhiên, bàn tiệc cứ dựa theo bàn tiệc thượng đẳng của tiểu lâu chúng ta mà làm đi. Nàng nhìn trang giấy trong tay, nói. Một phen nói, làm cho chung quanh vô số tiếng kinh hô, này không trở về nhà vừa là gấp 3 tiền công, vừa là bàn tiệc thượng đẳng, tốt như vậy a? Nghe được tiếng hô của mọi người, Quân Dao khó hiểu ngẩng đầu, hỏi. Tào thúc ta không có quyền lợi này sao? Nếu không đúng sự thật, nàng liền trừ vào bên trong tiền của Yêu Nghiệt dù sao không thể trừ của nàng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không, có, nói như thế nào ngươi cũng là nửa Đông gia, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Thiếu gia hẳn là sẽ không phản đối. Nghe hắn nói như vậy, Quân Dao mới xem như yên tâm. Sau đó, nàng cầm 3 tờ giấy trong tay đưa cho hai đầu bếp nói. Hai vị sư phó, đây là 3 phần thực đơn, các ngươi nhìn kỹ trước xem, nếu còn có cái gì không rõ ta giữa trưa trở về sẽ làm một lần cho các ngươi nhìn xem. Nghe nói lại là thực đơn, hai đầu bếp trên mặt đều lộ ra tươi cười vui sướng, vốn chính là bọn họ là chi nhánh của Phúc Vận, nhưng đa số là thu vào thấp nhất trong số các chi nhánh, không trách khác đơn giản là người ở Thanh Sơn trấn tựa hồ phá lệ biết sống, trừ bỏ một chút phú hộ, người thường đến rất ít. Nhưng là từ khi bọn họ học xong thực đơn của Quân Dao, rất nhiều người kia chính là mộ danh mà đến, nhất là canh miến tiết vịt kia, lại đã được chào đón rất lớn. Một món đầu sư tử, một món thịt đông pha, một món cá ma lạt. Tê cay, đều là món ăn mặn trên bàn cơm lễ mừng năm mới ắt không thể thiếu. Bên trong đầy đủ có thứ tự, Quân Dao viết rất là tinh chuẩn, thậm chí ngay cả đồ gia vị thêm bao nhiêu cũng đều cho ra số liệu cụ thể, cho nên đối với cho hai cái đầu bếp mà nói kỳ thật vừa thấy liền rõ, nhưng là cho dù là cho ngươi thực đơn chính xác hơn nữa, người này cùng người kia làm ra đều sẽ khác nhau, cho nên chính là xem độ lừa. Kỳ thật Quân Dao muốn đưa ra lẩu, mùa đông người một nhà vây quanh một nồi lẩu nóng hôi hổi tuyệt đối là chuyện tốt đẹp nhất. Nghĩ vậy, Quân Dao liền quyết định cơm tất nhiên năm nay, một nhà bọn họ liền ăn cái này. Sang năm đầu xuân ta chuẩn bị đào một hồ cá, đến lúc đó tiểu lâu chúng ta sẽ có thể có lượng cá lớn, còn có con vịt cũng có thể làm đồ ăn rất ngon, hơn nữa thực hiện hơn 10 loại, sang năm chúng ta mới hảo hảo làm, nếu cuối năm lợi nhuận dòng thu vào tất cả mặt tiền cửa hàng đạt tới 100.000 lượng, chúng ta liền toàn thể chia hoa hồng. Được, có Dao Nhi dẫn chúng ta liền có tin tưởng. Tào Như Hành hưng phấn nói, phải biết rằng chỉ hơn một tháng cuối cùng này, bọn họ đã buôn bán lời so với hai tháng bình thường còn nhiều bạc hơn, đây chính là một chuyện đại hỷ a, về sau chẳng phải là càng hơn nữa. Cuối cùng lại nói đơn giản một chút, Quân Dao thế này mới lên lầu mang theo hai hài tử hướng tiệm sách Thanh Trần mà đi. Tiệm sách Thanh Trần, ở Thanh Sơn trấn chẳng qua chỉ có thời gian 3-4 năm mà thôi, bình thường cũng không tính là người đến người đi, dù sao nơi này 4 dặm 8 thôn là nông thôn, người chân chính có thể được học lên thật đúng là không bao nhiêu, nhưng là cũng có thể duy trì chi tiêu thông thường. Một chỗ sau bàn học gần vách tường phía nam trong phòng chính, một nam tử trung niên đầu đội khăn nho đang cầm một quyển sách xem, chén trà trước mặt, nắp chén che đậy, nhiệt khí chậm rãi lượn lờ ở phòng trong bay nhẹ nhàng. Lão giả phía trước quầy, đang ở nhắm mắt chợp mắt, ánh nắng buổi sáng xuyên thấu qua cửa rộng mở, vừa vặn chiếu đến trên người hắn, phơi nắng người ấm rào rạt. Dẫn hai hài tử đi vào tiệm sách liền nhìn đến một mảnh tao nhã yên tĩnh, quả nhiên mặc kệ đến vài lần Quân Dao đều cảm thấy thực thoải mái, từng ở đại học trừ bỏ đi học đại bộ phận thời gian nàng cũng đều là đứng ở thư viện. Tựa hồ là nhận thấy được có người đến đây, nam tử trung niên ngồi ở sau bàn học nói với lão giả sau quầy. Lão trưởng, có khách nhân. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lão nhân vừa mở mắt ra, không đợi thanh tỉnh một chút chợt nghe đến Quân Dao nói. Vị này chính là Tống Thanh Trần Tống tiên sinh. Tống Thanh Trần vừa nghe thế này mới từ trong sách vở ngẩng đầu, nhìn Quân Dao đứng ở chỗ cửa. Tuy rằng kinh ngạc nàng làm sao lại biết danh hào của mình, nhưng là nhìn đến một cái tiểu oa nhi bên cạnh nàng, trong lòng lại có cân nhắc. Là ta, vị nương tử này có việc. Tống tiên sinh, tiểu phụ nhân nghe nói tiên sinh học thức uyên bác, ngày xưa từng nhậm chức ở Hàn Lâm, mà nay tiểu nhi năm sau liền tròn 4 tuổi, muốn hỏi tiên sinh có thu tiểu nhi làm đệ tử không? Nói văn vẻ nho nhã có chút không thuận miệng. Tống Thanh Trần tuổi chừng 40, nhìn qua có tác phong thư hương lâu đời, khí chất rất là độc đáo, không có cổ hủ của văn nhân, cũng không có ngạo khí của đệ nhất đại nho, chung quy lại mà nói thực bình thản, nhưng bởi vì bình thản mới có vẻ thực độc đáo. Tống mỗ đã vô lực về hưu, lại càng không muốn thụ nghiệp, vị nương tử này mời trở về đi. Hắn thực trực tiếp, Quân Giao cũng không ngoài ý muốn. Tống tiên sinh, tiểu phụ nhân cũng không muốn tiểu nhi nhập sĩ, nhưng là tiên sinh, tục ngữ nói, sống đến già học đến già, cho dù là không nhập sĩ, người cũng có thể không ngừng làm phong phú chính mình, cầu học cũng không chỉ là vì chức quan nào đó, không phải sao. Sống đến già học đến già, hắn sửng sốt, đúng vậy, tiên sinh cũng không thường xuyên đọc sách làm phong phú chính mình sao. Cho nên còn xin Tống tiên sinh, suy nghĩ một chút. Quân Giao có chút phúc thân. Ánh mắt từ trên người Quân Giao chuyển qua cái tiểu tử bên cạnh kia, chỉ thấy hắn môi hồng răng trắng, cực kỳ xuất chúng, mà tiểu nhi tướng mạo như thế, sau khi lớn lên tất nhiên bất phàm, nhưng là chính mình thật sự không muốn lại dạy người nào nữa, luôn cảm thấy đối triều đình thật sự thất vọng chết để, nếu không cũng không cần từ đi chức quan, ẩn cư ở trấn nhỏ mở tiệm sách. Tống tiên sinh, xin thu Vô Ưu làm đệ tử đi, Vô Ưu nhất định sẽ không làm cho tiên sinh thất vọng. Tiểu tử kia cũng tiến lên hai bước ôm quyền hướng về phía Tống Thanh Trần khom người nói. Tống Thanh Trần nhìn tiểu thân thể của hắn rất thẳng tắp, mà kỳ thật trong lòng hắn đối với ba mẫu tử này cũng là rất ấn tượng, vì nàng từng làm chủ nhân mình, mà kinh ngạc, làm cho hắn không nghĩ tới là, nàng cương nhiên sẽ tìm đến mình dạy học cho con trai của nàng, còn biết tục danh của mình. Vị nương tử này, ngươi là làm sao biết tục danh của Tống mỗ? Hắn có điểm tò mò, Quân Giao cười nói, tiểu phụ nhân là nghe Ninh Nguyệt Cẩn nói. Ninh, Tống Thanh Trần ngây ngẩn cả người, ngươi nói là nhị gia trong kinh. Thiên hạ chỉ có một Ninh Nguyệt Cẩn đi. Đúng vậy, nếu không tiểu phụ nhân làm sao sẽ biết được đại danh của tiên sinh. Nàng gật đầu, Tống Thanh Trần ngẫm lại cũng quả thật như thế, chẳng qua là một cái thôn phụ mà thôi, làm sao biết được chuyện tình của triều đình ở xa kia, mà hắn từ quan đến Thanh Sơn trấn lại du rú trong nhà, hiển nhiên cũng không có người nhận thức. Nếu là nhị gia tiến cử, vậy hôm nay Tống mỗ liền ngoại lệ nhận lấy đệ tử này. Hắn vuốt chòm râu, nói, đa tạ Tống tiên sinh. Quân Giao lại phúc thân, kỳ thật nàng vẫn cảm thấy chính mình học vấn rất cao, nhưng là ở thời đại này, nàng trừ bỏ nhận thức một chút chữ, hoàn toàn không thể dạy con, nếu không cũng sẽ không đưa cho người khác dạy, lúc này trong lòng còn bất ổn, sợ đụng tới cái tiên sinh vô lương gì đó, làm hại nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắp cuối năm, chờ sang hết Tết qua Tết Nguyên Tiêu xong, lại cho hắn tới đây đi, mỗi ngày giảng giải 2 canh giờ, giữa trưa là có thể trở về. Dù sao tuổi còn nhỏ, mỗi ngày 2 canh giờ vậy cũng là đủ rồi. Nghe lời nói như thế, tươi cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vô Ưu cơ hồ đã nhịn không được. Phù phù, tiểu tử kia đã quỳ trên mặt đất hướng về phía Tống Thanh Trần nói. Đệ tử Quân Mặc Túc bái kiến tiên sinh. Mặc Túc, Tống Thanh Trần lông mi run lên. Dạ tiên sinh, quân thị Mặc Túc là tục danh của đệ tử. Tiểu tử kia trịnh trọng trả lời. Mặc Túc tên rất hay. Tống Thanh Trần nhịn không được gật đầu, lập tức hỏi. Ai đặt cho ngươi, là mẫu thân đệ tử? Vô Ưu cười tủm tỉm trả lời, vẻ mặt tự hào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, miễn bàn có bao nhiêu rêu rao. Nga, quân nương tử biết chữ, hắn có điểm tò mò, hay cho một cái Mặc Túc không nghĩ tới cương nhiên là xuất từ tay phụ nhân này, không tồi không tồi. Nếu mẫu thân đều bất phàm như thế, con tất nhiên không giống người thường, có lẽ đệ tử nhỏ nhất dưới tay này của mình, nói không chừng sẽ là một biến chuyển. Ân, nhận thức một ít, sau đó nhìn con nói. Vô Ưu, không phải chuẩn bị lễ bái sư cho tiên sinh sao? Nga ân, Vô Ưu đứng lên từ trên tay Quân Giao tiếp nhận một cái hộp, sau đó hai tay cầm đi đến trước mặt Tống Thanh Trần, đặt tới trên bàn học. Tiên sinh, xin vui lòng nhận cho. Tống Thanh Trần nhìn hòm kia đương nhiên sẽ không nghĩ đến là vàng bạc, nếu không hắn cũng sẽ đối bọn họ thất vọng rồi. Nâng tay, mở hòm ra chỉ liếc mắt một cái, khiến cho hắn mắt sáng rực lên. Huyết nghiên mực tốt cho một chiếc nghiên mực kinh thế. Chỉ một chiếc nghiên mực huyết sắc như vậy, đủ để cho bao nhiêu danh sĩ học giả trong thiên hạ thèm nhỏ dãi đến cực điểm. Phải biết rằng, huyết nghiên mực nãi đoạt kết tinh tạo hóa trong trời đất, trong ấn tượng của hắn, thiên khải quốc này chỉ có 3 khối, một khối ở ngự thư phòng hoàng cung, một khối ở cẩn thân vương phủ, một khối ở trong tay Mặc Lam trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang, mỗi một khối đều là vật báu vô giá, vàng bạc khó cầu. huyết nghiên mực có một đặc điểm lớn nhất, đó chính là mặc cho ngươi dùng như thế nào, đều sẽ không ít đi một chút nào, hoàn toàn có thể xem như truyền gia chi bảo mà cất chứa. Tống Thanh Trần ánh mắt đều co rụt lại, hai tay run run cầm huyết nghiên mực hỏi Quân Dao. Quân nương tử, ngươi là từ chỗ nào được đến huyết nghiên mực này? Quân Dao nói, Ninh Nguyệt Cẩn cho ta, Tống tiên sinh không thích. Không, không không, Tống Mỗ lại từ chối thì bất kính. Hắn vội vàng nói, đây là nói tặng cho ta, liền là của ta. Lại là nhị gia Cẩn Thân Vương kia mặc dù chưa bao giờ tham gia triều đình, lại nhất hô bá ứng, quần thần ủng hộ quyền khuynh thiên hạ. Bọn họ rốt cuộc là loại quan hệ ra sao, cương nhiên sẽ coi trọng ba mẫu tử này như thế. Rồi sau đó nhìn Vô Ưu, nghĩ chẳng lẽ tiểu tử kia sẽ là con nối dòng của nhị gia. Nhưng là sau đó liền phủ định, tuy rằng hắn cảm thấy tiểu tử kia thực xuất sắc, nhưng cũng biết đương triều Cẩn Vương hiện nay 25 nhưng vẫn bên trong hư không, vô thê vô thiếp như trước, thậm chí ngay cả thông phòng đều không có, cũng không nghe nói hắn có con nối dòng, nếu không Thiên Khải Quốc sao lại duy trì mặt ngoài bình tĩnh, đã sớm lật trời. Nhưng là, nếu không phải loại quan hệ này, kia lại là vì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, không có một chút rõ ràng, trở lại lấy lại tinh thần, ba mẹ con trước mặt đã đi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão trưởng, mẫu tử bọn họ đâu? Tống Thanh Trần hỏi, làm sao lại không có? Lão trưởng chỉ ngoài cửa, nửa cúi ánh mắt nói. Đi rồi, nói là sang năm qua Tết Nguyên Tiêu sẽ đưa tiểu tử kia lại đây. Nga, như vậy à, hắn gật đầu. Còn nói cái gì, còn hỏi chúng ta lễ mừng năm mới đi nơi nào, ta nói vẫn ở tiệm sách, phụ nhân đã nói sẽ đưa cơm tất niên đến cho nhà chúng ta. Chấm, Nga, còn cho đưa cơm tất niên à, lão giả thấy thiếu gia của mình lại đang cầm khối huyết nghiên mực kia xem mê mẩn, theo sau liền tiếp tục nhắm mắt chợp mắt, lúc này bình thường là không có người đến, trừ phi là giữa trưa Tư Thục tan học có lẽ sẽ có học sinh đến đi dạo, mua chút văn chương hoặc là sách vở, cũng có một chút học sinh điều kiện bần hàn, sẽ đến lấy sách trở về sao chép kiếm chút học phí. Cho nên, hiện tại là có thể phơi nắng mặt trời, ngủ một giấc. Cuộc sống như vậy, có thể so với khi ở kinh thành, mỗi ngày vì thiếu gia nhà hắn lo lắng, muốn thoải mái hơn nhiều. Vừa sẽ không đói bụng, càng không cần lo lắng khi nào thì sẽ không biết bởi vì chuyện gì mà lại đánh mất đầu. Bái sư tự hồ rất là dễ dàng, cái Tống tiên sinh kia cũng không phải một người cổ hủ, ngược lại cảm thấy có loại cảm giác có chí khó vươn người. Trên đường, bởi vì ngày mai là Tết Ông Táo, cho nên năm nay người đến họp chợ kia đã không phải nhiều bình thường, mà là khá nhiều. Quân Dao dọc theo đường đi gắt gao nắm lấy tay hai cái bánh bao, sợ bọn chúng bị đám người chen lấn gạt ra, đến lúc đó nàng còn không khóc chết. Sau đó, ngay tại nàng cùng hai cái bánh bao đứng ở trước một cái quán nhỏ, nhìn tượng điêu khắc gỗ nhỏ rực rỡ muôn màu trước mặt kia cảm thấy trông rất sống động thực đáng yêu, đã nghĩ mua cho hai hài tử một nhóm trở về chơi đùa. Nhưng là bên hông có động tác rất nhỏ, lại làm cho Quân Dao nhanh như chớp cầm cái tay kia. Răng rác, theo một tiếng vang thanh thúy, phía sau truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cũng may trên chợ dòng người bắt đầu khởi động, người có thể nghe được tiếng hét thảm này chỉ có số ít chung quanh, nếu không khẳng định sẽ bị vây xem. Quân Dao xoay người, liền nhìn đến một nam nhân dáng người gầy, hai mắt như dao nhọn đang bị mình cầm cổ tay, vẻ mặt mồ hôi lạnh, mà trên đất một cái hà bao màu xanh ngọc rõ ràng như vậy. Kẻ trộm a, nàng câu môi cười khẽ. Cương nhiên dám trộm đến trên người ta đây, nên nói ngươi thực có dũng khí hay là to gan lớn mật đây. Ngươi, ta, nam tử gầy sợ tới mức gan mật đều vỡ, hắn từ khi dựa vào làm trộm, vẫn là lần đầu tiên bị người túm gọn tại hiện trường, vậy phải làm sao bây giờ? Mẫu thân, người này làm sao? Xảo Nhi chừng đôi mắt to, hỏi. Vô Ưu giữ chặt tay muội muội ở bên tai nàng nói. Là kẻ trộm Nga, muốn trộm gì đó của chúng ta. Chấm, kẻ trộm, vì sao muốn trộm gì đó của chúng ta a cô nương không rõ? Đó là bởi vì, bọn họ hết ăn lại nằm, vọng tưởng không chịu lao động đã nghĩ sống cuộc sống áo cơm không lo, hai người các con nói xem, người nghĩ không làm mà hưởng như vậy, có nên đánh hay không? Nên, hai cái tiểu tử kia nhất tề nói, ân, ngoan, trước che ánh mắt, mẫu thân biến đồ chơi tốt ra cho các con, nhớ kỹ không cần nhìn lén. Nàng cầm lấy tay hai hài tử, đem ánh mắt bọn chúng che lại. Thấy ta nói có thể nhìn, các con mới có thể buông tay ra Nga. Đã biết, mẫu thân, Xảo Nhi hưng phấn gật đầu, Vô Ưu thì lại là coi như hiểu được cái gì, ngoan ngoãn che ánh mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó chính là một trận tiếp một trận kêu thảm thiết, thanh âm là một tiếng cao hơn một tiếng, mà người ở hiện trường, trừ bỏ trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ đã không thể dùng vẻ mặt khác đến đối mặt. Mọi người trong lòng chỉ có một ý tưởng, kẻ trộm này phỏng chừng là một cái có kết cục bi thảm nhất từ xưa đến nay. một cước tiếp một cước, Quân Dao cơ hồ là không biết mệt mỏi mạnh liệt cuồng đá, tên kia vốn còn gầy yếu, nay đã ước chừng béo một vòng, sưng. Khụ khụ, tha ta đi, ta không dám nữa. Hắn đều khóc, nữ nhân đáng sợ này nọ không trộm được không nói, còn bị đánh béo một trận, hắn thật sự là rất không dễ dàng. Rốt cục ở dưới một cái đá mạnh cuối cùng, kẻ trộm bị đá bay ra cách mấy thước, Quân Dao mới dừng chân lại. Cúi đầu nói với hai hài tử, tốt lắm, mở mắt ra đi, cầm lễ vật chúng ta tiếp tục đi mua chút này nọ, ngày mai liền hết năm cũ. Vô Ưu cùng Xảo Nhi mở mắt ra, liền nhìn đến Quân Dao cầm trong tay hai nhóm tượng gỗ điêu khắc, một nhóm là bộ dáng con gà con, một nhóm là bộ dáng heo con. Vô Ưu thật ra không có gì, Xảo Nhi chính là thực thích cầm ở trong tay, cười thanh thúy giống như một con gà con. Không nhìn ánh mắt kinh hãi kia của mọi người, ba mẹ con Quân Dao xoay người rời đi, biến mất ở trong đám người. Phụ nhân thật là lợi hại. Đúng vậy, cái kẻ trộm kia cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Coi như là lật thuyền trong mương đi, kẻ trộm cũng là rất khiến người ta ghét, lần trước cha ta họp chợ, đã bị trộm vài cái tiền đồng. Còn không phải sao, nhất là loại thời điểm này, người nhiều như vậy, nói không biết chừng nào thì sẽ bị trộm. Đúng rồi, đáng đánh, nếu là ta cũng dùng sức đánh, rất hả giận. Những đàm luận này, Quân Dao đương nhiên không nghe được, cho dù là nghe được căn bản cũng là không thèm quan tâm, nàng làm việc cho tới bây giờ cũng không phải vì xem ánh mắt người khác, nhân sinh trên đời ngắn ngủn mấy mươi năm, cũng chẳng qua chỉ là mấy vạn ngày, nếu vì xem ánh mắt người khác mà sống, còn không bằng chết đi tốt hơn. Tiếp theo, Quân Dao còn đến cửa hàng thịt mua nửa phiến thịt heo, chuẩn bị mang đến tiểu lâu, để cho tiểu nhị giúp đỡ thái hết thảy, sau đó làm một ít lạp xưởng, đến lúc đó cho tào trưởng quầy cùng tiểu nhị tính làm đồ ăn lễ mừng năm mới, sau đó lại mua một ít đậu chuẩn bị về nhà làm bánh trái nhân đậu, còn mua một tờ giấy đỏ, nghĩ Tết âm lịch cần dán câu đối xuân, không biết chữ Ninh Nguyệt cần như thế nào, nếu không được tìm Tống Thanh Trần viết một tấm, dù sao huyết nghiên mực kia chân quý như vậy, hắn sẽ không keo kiệt mấy bộ câu đối. Sau đó, đủ loại gì đó cuồn cuộn không ngừng được đưa vào phúc vận tiểu lâu, mà trước đó Ninh Nguyệt Cẩn đã biết còn mệnh cho Miêu Nhược cầm tiền ở lầu một chờ, có người đưa này nọ tới thì nhớ tính tiền. Miêu Nhược cũng không bất mãn gì, dù sao nhiệm vụ này so với vác tiểu thư chơi bay bay cũng thoải mái hơn nhiều, còn không nghẹn khuất. Chờ thời điểm Quân Dao trở về, đã là giữa trưa, mà nhìn đến một đống vật phẩm cơ hồ chất cao đến nửa người kia, nàng cũng âm thầm tự hiểu là mình mua gì đó có phải có điểm nhiều hay không. Trên lầu 2, hai tiểu gia hỏa kia bởi vì đi dạo nửa ngày cảm thấy hơi mệt, đã bị Quân Dao đuổi về noãn các, đợi hai người ngủ, nàng mới đi đến trên nguyễn tháp ở một bên, mệt mỏi nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cũng cảm thấy hơi mệt, từ khi đi vào thời đại này, nàng cơ hồ vốn chưa từng ngủ nướng, trước kia tuy rằng cũng vậy, lại luôn cảm thấy nhiệt tình 10 phần, mà hiện tại lúc này lại trở nên lười. Chẳng qua cũng tốt, bôn ba cả đời này nàng thầm nghĩ sống cuộc sống sâu gạo bình thường, không cần đi lục đục với nhau, không cần đi bận rộn kinh quản lý, không cần đi lao tâm lao lực, chỉ chờ mình buôn bán lời tiền, lại mua thêm một ít người, là mình có thể ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh dậy, kiếm tiền đếm tới tay rút gân, ngẫm lại cái loại cuộc sống này, nàng liền cảm thấy trong lòng vui sướng muốn bay lên. Nàng là bị người gọi dậy, chờ mở mắt ra, liền nhìn đến Ninh Nguyệt Cẩn ngồi ở bên cạnh mình, mà mình cũng không phải ở trên nguyễn tháp, không biết khi nào đã nằm ở trên chiếc giường lớn xa hoa. Tỉnh liền rửa mặt một chút, nên ăn cơm chưa? Ăn xong cơm chưa còn có chuyện muốn đi quân doanh một chuyến, sau đó ngày mai đợi đại quân xuất phát, hắn cũng sẽ cùng nhau trở về, bằng không nếu kéo dài quá lâu, không chừng sẽ phát sinh sự tình gì. Xoa xoa mắt, Quân Dao lười biếng ngồi dậy, trong phòng đốt lò than, hòa hợp ấm áp, mà bên ngoài phòng ngủ, hai tiểu gia hỏa kia đã tỉnh, lúc này đang uốn mình ở trên tháp chơi hai tượng gỗ điêu khắc nhỏ Quân Dao mua. Chờ Quân Dao đi ra, liền nhìn đến vài món thức ăn trên bàn kia, trong đó còn có ba món ăn nàng mới viết tốt. Đi đến vị trí bên tường, nơi đó có một chậu gỗ, bên trong có một chút nước sạch, nước ấm thích hợp. Vớt lên một vốc nước, hắt ở trên mặt, sau khi rửa sạch lau khô mặt bước đến trước bàn ngồi xuống. Nếm thử đi, đồ ăn mới. Nàng chỉ vào ba món ăn nói. Ân, Ninh Nguyệt Cẩn gật gật đầu, sau đó nói với hai bánh bao nhỏ nói. Vô Ưu, Xảo Nhi ăn cơm chưa? Dạ, hai hài tử nhìn đến Quân Dao ngồi xuống, vội thu hồi tượng điêu khắc gỗ trong tay mà bắt đầu ăn cơm. Quân Dao chậm rãi nhấm nháp ba món ăn mới, chỉ cảm thấy khẩu vị cũng không tệ lắm, tuy rằng cùng mình vẫn là có điểm chênh lệch, nhưng là lần đầu tiên có thể chiếu theo thực đơn làm thành như vậy, đã là thực không tồi, cho nên về sau lại thuần thục một chút là có thể, hoàn toàn không cần chỉ ra chỗ sai. Sau khi cơm chưa kết thúc, Ninh Nguyệt Cẩn sai Trúc Ảnh mang theo hai người tiến vào, xem ra hình như là một đôi vợ chồng. Hai người vừa tiến đến, liền vội vàng quỳ trên mặt đất nói. Gặp qua lão gia phu nhân, thiếu gia tiểu thư, QA, hắc hắc. đứng lên đi, Ninh Nguyệt cẩn thản nhiên nói, sau đó nhìn Quân Dao, nói với nàng. Đây là hai hạ nhân ta mua cho nàng, bọn họ là một đôi vợ chồng, quê nhà phát sinh nước lũ, mới chạy nạn tới được, trong nhà cũng không còn ai, cho nên ta liền mua, một người biết nấu ăn, một người biết đánh xe, hậu viện đã mua cho nàng một chiếc xe ngựa, về sau Vô Ưu đi học, hoặc là nàng tới trấn trên, cũng thuận tiện hơn nhiều, đây là khế bán mình của hai người bọn họ, đã được xác nhận trong hồ sơ ở quan phủ. Quân Dao nhìn hai tấm khế bán mình trước mặt, lại nhìn hai người đứng ở cách đó không xa, cảm giác Ninh Nguyệt Cẩn này chính là một yêu quái, cư nhiên có thể nhìn đến trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, vốn nàng đã nghĩ mua chiếc xe ngựa, sau đó lại mua vài hạ nhân, không nghĩ tới chỉ thời gian một giấc ngủ trưa này, hắn liền hết thảy đều chuẩn bị tốt cho ngươi, loại cảm giác này còn khá tốt. Tiếp nhận khế bán mình, Quân Dao nhìn kỹ xem, thế này mới gập lại bỏ vào trong lòng, sau đó nói với hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi gọi là gì? Hồi phu nhân, tiểu nhân kêu Lưu Sơn, đây là thê tử của tiểu nhân. Quân Dao thấy tuổi của hai người tựa hồ có gần 40 tuổi, này hoàn toàn là có thể gọi là đại thúc cùng đại thẩm. Nga, Lưu thúc Lưu thẩm, nếu đến nhà chúng ta, cũng chỉ cần làm được một điểm là có thể, đó chính là trung thành, cái khác, đều không có ước thúc nhiều, đừng cảm thấy trong lòng trống trải, tập thành thói quen là tốt rồi. À, phu nhân, hai vợ chồng chúng ta không gánh nổi một tiếng thúc thẩm của phu nhân, vẫn là gọi tên đi. Lưu Sơn cùng Lưu Nương Tử đều là vẻ mặt sợ hãi. Quân Dao vẫn nhu hòa cười, nói. Vậy thực ngượng ngùng a, các ngươi có thể so với ta lớn hơn nhiều như vậy mà, không có việc gì, chẳng qua chỉ là cái xưng hô, các ngươi đừng kêu ta phu nhân, cứ kêu chủ nhân đi, trong nhà có lão gia cùng phu nhân. Lại nói rõ một chút, nàng còn chưa có thành thân đâu, nếu về nhà cứ hô như vậy, cha mẹ nàng còn không rong dài chết a, dạ chủ nhân. Hai người vội khom người đáp. Được rồi, các ngươi đi xuống trước ăn một chút gì đi, chờ thời điểm đi ta sẽ kêu các ngươi. Đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, vừa cảm thấy buồn ngủ liền đưa gối đầu lên cho ngươi, khắc sâu vào lòng nàng. Dạ, vợ chồng Lưu Sơn lại khom người, thế này mới xoay người rời đi. Quân Dao nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh kia của Ninh Nguyệt Cẩn, uống một ngụm trà nói. Thật sự là cảm tạ ngươi nghĩ chu đáo, khách khí cũng không tính là gì. Hai tấm khế bán mình, chẳng qua mới 12 lượng bạc, nam tử 7 lượng, nữ tử 5 lượng. Trong lòng Quân Dao cũng có chút bi ai, người cổ đại chỉ hai má như vậy, 12 lượng cư nhiên có thể bán đứt hai người sống, hơn nữa tử nữ của bọn họ về sau còn chính là gia sinh con. Người hầu trong nhà quả thực là có thể nói là đời đời làm nô a, mà ăn qua cơm trưa, hai cái hoa tử lại bắt đầu buồn ngủ, Quân Dao kỳ thật cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, trong phòng ấm áp như vậy, tại thời tiết mùa đông này, luôn sẽ làm cho người ta buồn ngủ. Tựa hồ là đã nhận ra Quân Dao mệt mỏi, Ninh Nguyệt Cẩn nói. Các ngươi đều đi ngủ đi, ta buổi chiều phải về quân doanh một chuyến, ngày mai liền trở về, chờ các ngươi thức dậy, là có thể mang theo bọn họ rời đi, ta buổi chiều khả năng cũng không về. Ân, ta đây liền dẫn bọn chúng về phòng. Nói xong, đứng lên, dẫn hai đứa nhỏ mí mắt đều sương mù đứng lên về tới phòng bên cạnh, bởi vì giường rất lớn, cho nên ba người bọn họ ngủ lên cũng không chật chội. Rất nhanh, mẫu tử ba người liền ngủ say. Bên kia Ninh Nguyệt Cẩn dặn dò Trúc Ảnh lưu lại, chờ đến lúc đó phải đi đánh thức Quân Dao, hộ tống bọn họ về nhà sau đó quay lại quân doanh. Hắn lên tiếng trả lời, nhưng không có nhìn thấy vẻ mặt thương hại hắn của Miêu Nhược. Chờ thời điểm Quân Dao tỉnh lại, đã là 2 giờ sau, nhìn đến hai cái banh bao nhỏ còn đang ngủ vù vù, Quân Dao mặc dù có điểm không đành lòng, nhưng vẫn là đánh thức bọn chúng. Sau đó nàng cùng Lưu Thẩm mỗi người một đứa, đem hai hài tử ôm vào xe ngựa. Vào xe ngựa Quân Dao không khỏi có điểm líu lưỡi, này đừng nhìn bên ngoài rất là bình thường, chẳng qua chỉ là mái xe màu đen, mặt vải dầu màu xanh, nhưng là bên trong lại rất là tinh xảo. Bên trong xe ngựa trải thảm màu xanh ngọc, hai bên là băng ghế ngồi rộng chừng một thước rưỡi, bên trên trải đệm mềm màu vàng, ngồi lên một chút cũng không cảm thấy cứng rắn gì, thực mềm mại thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bên trong còn bày một cái ngăn tủ gỗ đàn hương màu đỏ thắm, mở ra vừa thấy, bên trong ấm trà cốc nước, các loại điểm tâm đầy đủ mọi thứ, ở vị trí ở giữa bên trong xe ngựa còn có một cái bàn vuông, phía dưới là hai ngăn tủ, trong đó một cái là ấm lô, hai một cái thì đặt than củi, ở trên bàn có thể pha trà, thậm chí khi lặn lội đường xa, có thể làm bàn ăn, bốn vách xe ngựa đều là da thú dày, chặt chẽ đem bên trong xe giữ ấm áp, giá lạnh bên ngoài không thể xâm nhập nửa điểm. Hai cái tiểu gia hỏa kia vừa thấy, nhất thời vui mừng sôi nổi ở bên trong, cũng may xe ngựa đủ rộng mở, 7-8 người ngồi lên một chút vấn đề đều không có thực rõ ràng, Ninh Nguyệt Cẩn là ngay cả tình huống trong nhà nàng đều đã cân nhắc vào. Bên ngoài, chờ Lưu Sơn đem gì đó hôm nay mua đều đựng lên xe, thế này mới thét to một tiếng, xe ngựa chậm rãi tiến lên. Chỉ là trước khi đi, Quân Dao cùng Tào trưởng quầy nói qua, để cho Thanh Vân buổi sáng 27 đến nhà nàng một chuyến, nàng chuẩn bị một chút đồ ăn cho tiểu nhị trong điếm về nhà hoặc là không trở về nhà làm hàng Tết. Tào trưởng quầy vừa nghe cũng là thật cao hứng, dù sao Quân Dao đối với đồ ăn chính là rất nghiên cứu, mà đồ ăn nàng chuẩn bị tuyệt đối sẽ là thứ tốt, sau đó liền cười đáp ứng rồi, nói là sáng 27 hôm đó, Thanh Vân khẳng định sẽ đến sớm. Xe ngựa một đường lộc cộc hướng Thủy Tuyền thôn chạy tới, đợi khi đến nhà Quân Dao, đã là thời gian gần 4 giờ chiều. Mới vừa đi vào cổng, Dương Thị liền đi ra, nhìn đến Quân Dao, liền nói. Làm sao trễ trở về như vậy a? Bên ngoài lạnh như thế, cũng không sợ sinh bệnh. Bà ngoại đừng lo, chúng ta có xe ngựa Nga. Xảo Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Dương Thị, sau đó quay đầu chỉ Lưu Sơn dắt xe ngựa vào. May mắn lúc trước cổng nhà Quân Dao làm rất lớn, nếu không xe ngựa sao có thể tiến vào, cứ như vậy mà vẫn phải dắt cẩn thận một chút đấy. Xe ngựa, Dao Nhi con mua, Dương Thị vừa thấy ánh mắt chừng rất lớn, này không phải có nghĩa là, về sau bọn họ lại đi họp chợ, sẽ không cần đến bên ngoài chờ xe. Có chiếc xe trong nhà cũng thuận tiện, đỡ phải sang năm vô ưu đi trấn trên đọc sách không có phương tiện. Phải là chính mình mua, nếu nói là một người nam nhân mua cho mình, phòng chừng nương này của nàng liền ngất đi. Ai nha, con xem, này thật tốt, Dương Thị chợt chợt nói, sau đó quay đầu hướng về phía phòng bếp hô. Chà đứa nhỏ, chàng mau ra đây nhìn xem, chúng ta có xe. Đang ở phòng bếp bận rộn Quân Chính Dân đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến chiếc xe ngựa rất lớn ngừng ở trong sân kia, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Chúng ta, hắn mộc nhà bọn họ, một chiếc xe ngựa như vậy hơn nữa là ngựa, đó là muốn bao nhiêu bạc a, cũng không phải là chúng ta, Dao Nhi mua. Dương Thị kích động nói. Quân Chính Dân trà sát tay, nhìn chiếc xe ngựa như vậy nói. Ta còn chưa từng đánh xe ngựa đâu, này nên học. Quân Dao vừa nghe liền nở nụ cười, nói với Quân Chính Dân. Cha, không cần người học, về sau xe ngựa của chúng ta để cho Lưu Thúc đánh, phòng bếp cũng giao cho Lưu Thẩm. Quân Dao nói xong, Dương Thị thế này mới chú ý tới vợ chồng Lưu Sơn đứng ở một bên, vừa rồi bởi vì lo lắng Quân Dao, hơn nữa đột nhiên có xe ngựa, lúc này cao hứng cũng không để ý nhiều tới cái khác, hiện tại vừa nghe Quân Dao nói, hai vợ chồng này liền buồn bực, bọn họ là ai a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà không đợi hai người bắt đầu hỏi, vợ chồng Lưu Sơn bước lên, hướng về phía hai người khom người một cái thật sâu, cùng kêu lên nói. Gặp qua lão gia phu nhân. Gì, Dương Thị lập tức mắt choáng váng, lão gia phu nhân. Đây là gì a? Quân Dao nhìn đến vẻ mặt kia của Dương Thị liền hiểu, nhất định là không thể thích ứng, thế này mới tiến lên kéo cánh tay của nàng nói. Lưu Thúc cùng Lưu Thẩm về sau chính là người của chúng ta, lúc này sự tình trong nhà cùng phòng bếp các người cũng có thể buông xuống, chỉ chuyên môn hưởng phúc đi, thời điểm không có việc gì thì làm theo thùa, hoặc là chơi cùng cháu ngoại, hoặc là liền đi ra ngoài tìm mấy thẩm thẩm tẩu tử trong thôn nói chuyện phiếm, cái gì đều không cần phải xen vào. Đây là làm sao a? Hai người càng thêm không biết làm gì, dù sao đều làm nông dân cả đời, lần này để cho bọn họ làm cái gì lão gia phu nhân, ai làm được a? Hơn nữa, bọn họ về sau là người nhà họ, đây là gì a? Thấy hai người vẫn không thể hoàn hồn, thế này mới từ trong lòng lấy ra hai ấm khế bán mình, đưa cho Quân Chính Dân cùng Dương Thị, nói. Lưu Thúc cùng Lưu Thẩm trong nhà phát sinh thiên tai, chạy nạn đến nơi này của chúng ta, hiện tại đã cùng ta ký khế bán mình, về sau chính là người của chúng ta, nếu nương không chịu ngồi yên, liền cùng Lưu Thẩm cùng nhau làm việc như vậy chẳng những mau, còn có người cùng nương nói chuyện đúng không? Sau đó không lại cùng bọn họ nhiều lời, mà dặn hai người đem gì đó trên xe dỡ xuống đến, để cho Dương Thị cất liền dẫn hai hài tử đến hậu viện. Trở lại trong phòng Xảo Nhi, Mộng Ni đang làm quần áo, hôm nay vài món quần áo đều không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một chiếc trường bào cuối cùng màu xanh ngọc cho lão gia tử, mà Quân Dao xem qua, đường may của Mộng Ni tinh mịn, sắp hàng chặt chẽ chỉnh tề, mặc quần áo nàng làm tuyệt đối thoải mái. Tỷ, các ngươi đã về rồi, chạy nhanh lên kháng cho ấm áp đi, bên ngoài lạnh không? Nhìn thấy ba người bọn họ tiến vào, Mộng Ni buông châm tuyến, sau đó lấy ra một cái chăn mỏng, nhanh chóng đem hai tiểu gia hỏa vừa lên kháng kia bao lấy. Không lạnh, Mộng Ni, chúng ta mua xe ngựa thời điểm lễ mừng năm mới trở về, sẽ không cần ngồi xe trâu, bớt lạnh. Nàng nói, Mộng Ni cũng thật cao hứng, vội buông châm tuyến nói là muốn ra xem, hai tiểu gia hỏa kia vừa nghe, nhanh chóng chui ra khỏi chăn, nằm úp sấp bỏ xuống kháng, dẫn Mộng Ni đến tiền viện. Quân Dao thì lắc đầu cười trở lại phòng mình, từ phía dưới tủ quần áo lớn ở một bên lấy ra một bộ đệm chăn, vẫn mới, tuy rằng vải dệt so ra kém chăn trong nhà Quân Dao, nhưng là bông vừa mềm vừa dày, mùa đông tuyệt đối ấm áp, đây là chuẩn bị cho vợ chồng Lưu Sơn. Thời điểm bọn họ đi cùng mình, chỉ cõng hai cái ba lô, bên trong đại khái chính là mấy bộ quần áo mà thôi. Ôm chăn đến tiền viện, liền nhìn đến quân chính dân cùng Lưu Sơn đứng ở bên cạnh xe ngựa nói chuyện, mà Dương Thị Đại Khái cùng Lưu Nương Tử ở phòng bếp đi. Lưu Thúc, đây là đệm chăn cho ngươi cùng Lưu Thẩm, mới tinh còn chưa ai đắp qua, các ngươi cứ ngủ ở hai gian tây xương phòng này đi, một cái phòng ngủ một cái phòng chính, nhà ta đều có địa long, mùa đông cũng không lạnh, các ngươi ngày đầu tiên đến, buổi tối liền đi ngủ sớm một chút một rất thoải mái, có việc thì nghỉ ngơi tốt, ngày mai chúng ta sẽ làm. Lưu Sơn theo lời nói của Quân Dao, hốc mắt có chút chua xót, hán tử này cũng không tính cao, không ngừng gật đầu, thanh âm có điểm nghẹn ngào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, hai chúng ta nhất định dùng sức làm việc, xin chủ nhân yên tâm đi. Hai, người nhà hộ nông dân đều là làm việc trong ruộng, hiện tại cũng không đến lúc đó, có việc cũng không nhiều, tóm lại chúng ta trước hết nhàn nhã làm như vậy qua Tết cho tốt. Cũng không dễ dàng, 12 lượng mua xuống hai cái hạ nhân tử khế coi như là thực rẻ, tội gì còn muốn khó xử người ta. End chương 48, cách chương.